chiếm hữu độc quyền mục tiên sinh sủng không ngừng. Chương 34, chẳng thèm để ý cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái mặc váy vàng ước chừng 25-26 tuổi, dáng người cao gầy, làn da trắng nõn, mái tóc ngắn ngang vai tỏa ra khí chất xuất chúng Bùi Nhược Hy. Ninh Tiểu Phi nhìn thoáng chút đã nhận ra, đây chính là thần tượng của bạn cô sao? Cũng giống như Ninh Tiểu Phi, xuất thân học viện báo chí phát thanh truyền hình, bây giờ là người dẫn chương trình Kim Bài Bùi Nhược Hy. Thời điểm ở trường học, Bùi Nhược Hy mấy lần được nhà trường mời về diễn thuyết. Diệp Kiều luôn coi Bùi Nhược Hy là thần tượng của mình. Ninh Tiểu Phi cũng từng nhìn thấy Bùi Nhược Hy trong các dịp lễ. Mặc dù không quá ưa thích phong cách của Bùi Nhược Hy nhưng có thể nhìn thấy Bùi Nhược Hy ở đây, Ninh Tiểu Phi cũng là ít nhiều có chút kích động. Đối phương là tiền bối, lại là học tỷ của mình, lễ nghĩa vẫn là cần thiết. Ninh Tiểu Phi hướng đối phương chào hỏi. Bùi lão sư, không ngờ, sẽ được gặp chị ở đây. Ở phía đối diện, Bùi Nhược Hy vẫn tiếp tục nhìn vào màn hình điện thoại của mình, tưởng như không có nghe thấy Ninh Tiểu Phi nói chuyện. Ninh Tiểu Phi còn tưởng đối phương không có nghe được, lúc này tiến lên một bước, đứng bên người Bùi Nhược Hy, mỉm cười vươn tay phải qua. Em là fan trung thành của chị, cùng học chuyên ngành giống chị nhưng muộn hơn 4 năm, khi chị tốt nghiệp em mới nhập học. Bùi Nhược Hy từ màn hình điện thoại ngẩng đầu lên, liếc mắt quét qua Ninh Tiểu Phi một chút. Nói với họ, tôi rất bận, không có thời gian. Bùi Nhược Hy trực tiếp đi ra ngoài thang máy, hoàn toàn không để ý đến cánh tay duỗi ra của Ninh Tiểu Phi, phảng phất Ninh Tiểu Phi không hề tồn tại chỉ là không khí. Vâng, trợ lý cầm theo túi sách nhanh chóng đuổi theo, hai vệ sĩ cũng sải bước ra khỏi thang máy. Đứng ở cửa, Ninh Tiểu Phi bị chen lấn lui lại sau vài bước, xém chút đụng vào cửa thang máy. Nhìn thấy bóng dáng mấy người kia đã đi xa, Ninh Tiểu Phi bực bội giơ tay phải lên, vừa nhìn vừa bĩu môi. Có gì hơn người, mắt chó coi thường người khác, chờ ta trở thành người dẫn chương trình Kim Bài, ta sẽ chẳng thèm để ý cô. Trong miệng vẫn lẩm bẩm nhưng Ninh Tiểu Phi cũng không dám chậm trễ. Vội vã ra khỏi thang máy, Ninh Tiểu Phi ngó trái ngó phải, chú ý tới dòng chữ trên cửa kính. Đối thoại với Thượng Đế, nhanh chóng tiến vào. Đối thoại với Thượng Đế là chuyên mục do CCTV cùng truyền thông Phong Vân phối hợp chế tác, được phát sóng vào khung giờ vàng. Là dự án có vốn đầu tư lớn, những chuyên mục như vậy nhìn chung đều yêu cầu những nhân viên có già dặn kinh nghiệm, người mới giống như Ninh Tiểu Phi bình thường sẽ không vào được. Sở dĩ có được cơ hội này là vì Ninh Tiểu Phi đã cùng giáo sư phóng viên đã từ chức của mình xuất ngoại, thấy cô là người thông minh, chịu đựng được gian khổ, nên đã đặc biệt đề cử cô tới tổ chuyên mục làm việc. Nhìn thấy Ninh Tiểu Phi, nhân viên tiếp tân mỉm cười mở miệng. Tiểu thư, có chuyện gì sao? À, xin chào, Ninh Tiểu Phi bước tới. Tôi là Ninh Tiểu Phi. Cô gái tiếp tân lập tức tươi cười. Cô chính là đồ đệ của Hoàng lão sư vị kia cao đồ đi. Mau vào trong đi, mọi người đều ở trong phòng họp rồi. Cảm ơn, Ninh Tiểu Phi hướng đối phương nói cảm ơn. Dựa theo phương hướng mà tiếp tân đã chỉ, một đường không dám chậm trễ đến bên ngoài cửa phòng họp. Thở sâu, nhẹ nhàng gõ cửa phòng một lát sau, cửa phòng liền được người bên trong kéo ra. Một người thanh niên trẻ tuổi con mắt nghi ngờ nhìn Ninh Tiểu Phi. Ninh Tiểu Phi lập tức giới thiệu, người nọ gật đầu để cô tiến vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà sản xuất từ, phóng viên thực tập Hoàng lão sư đề cử đến. Trong phòng họp đã ngồi kín chỗ, người thanh niên vừa mở miệng, nháy mắt, tất cả mọi ánh mắt đều quay sang nhìn Ninh Tiểu Phi. Edit, cuộc tranh nhỏ mọi người đọc trên để ủng hộ mình nha https. Chiêm hồ đọc quyền mục tiên sinh sung không ngung, cách chương.